Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, đó là vào 11 giờ trưa và vào 8 giờ tối mỗi ngày. Buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Người cha tù tội, tác giả Quách Thái Di. Sau khi gửi đến cho quý vị hai tập truyện của bộ truyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Mọi người đều rất thương cho anh chàng tên là Hòa. Đúng là vì hoàn cảnh khó khăn, vì thấp cổ bé họng mà Hòa không có tiếng nói trong cuộc sống và còn bị người ta đổ oan cho nữa. Và không biết bây giờ cuộc sống của Hòa như thế nào, bởi vì anh lại tiếp tục phải đi tù vào ngày hôm nay. Cuộc sống vô cùng bế tắc. Và liệu rằng Hòa có vượt qua được tất cả hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 3 câu chuyện Người cha tù tội. Khánh bước hẳn vào trong phòng và tiếp tục giả mèo khóc chuột với Diễm. Em chửi anh thế nào cũng được, anh không quan tâm. Nhưng điều anh lo lắng là con của chúng ta. Em nhìn đi, làm sao em có thể sống ở một nơi như thế này được chứ? Em muốn con mình sau này lớn lên sẽ ốm yếu, bệnh tật hay sao? Chỉ bằng em đưa con cho anh sẽ nuôi nó khôn lớn thành người. Em biết rồi đấy, nhà anh có điều kiện, con muốn cái gì anh cũng chiều theo ý nó. Còn về phần em, anh sẽ mua một căn nhà sát bên nhà anh, vậy là ngày nào em cũng có thể đến thăm con. Em thấy thế nào? Không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ giao con cho một người táng tận lương tâm như anh. Anh nuôi nó sao? Không, anh chỉ làm hỏng cuộc đời của nó thôi. Nói lời ngon ngọt nhưng không thể nào thuyết phục được Diễm. Khánh lại quay sang mọi người tìm sự đồng cảm. Các cô chú anh chị nói xem, tôi có ý tốt, muốn nhận lại hai mẹ con, vậy mà cô ấy một mực không chịu. Tôi biết, thật ra cô ấy đang còn giận tôi. Cô ấy cứ nghĩ tôi là kẻ quất ngựa truy phong, nhưng sự thật không phải là như vậy. Là do gia đình tôi không chấp nhận Diễm. Sau khi tôi thuyết phục được ba mẹ mình đi tìm Diễm, thì cô ấy lại bỏ đi không một lời từ biệt. Báo hại tôi đi tìm cô ấy. Suốt một năm ròng rã mới biết cô ấy và con đang sống ở đây. Diễm thật không ngờ con người này lại trơ trẽn đến như vậy. Cô còn chưa kịp lên tiếng thanh minh cho mình thì một trong số những người ở trọ cất giọng nói ngay. Người ta đến đây cầu xin như vậy rồi, cô còn muốn cái gì? Mà cho dù cô còn giận chuyện xưa thì cô phải để cho đứa bé nó nhận bà nó chứ. Đúng rồi đấy, cậu ấy tốt như vậy, nếu là người khác thì họ đã một đi không trở lại rồi. Thân phận bèo bọt, còn làm ra vẻ cao quý. Diễm nghe xong uất ức vô cùng, cô hét lớn. Các người thì biết cái gì? Các người, im hết đi. Chính hắn là người khiến tôi trở nên ra nông nỗi này. Cút đi, anh cút đi. Nếu như để Diễm tiếp tục nói, thì cái vỏ bạch mã hoàng tử mà Khánh tạo dựng sẽ bị lộ ra. Vậy nên hắn vội vàng cướp lấy lời của cô. Dù như thế nào thì ngày hôm nay tôi phải mang đứa bé đi, để nó sống cùng với cô, chỉ có đói khổ mà thôi. Khánh sân tới để giành lấy bé nhân, nhưng Diễm chống trả quyết liệt. Anh không được đụng vào con tôi. Những người đứng xem chỉ có thể đấu võ mồm chứ không can thiệp, bởi vì không phải chuyện của mình. Nếu như xen vào không khéo lại bị vạ lây. Diễm cắn vào tay Khánh rồi dùng chân thụi mạnh vào bụng hắn, khiến cho hắn bị ngã về phía sau, lưng đập vào tường đau điếng. Hắn không hiểu tại sao Diễm lại mạnh đến vậy. Một khi tình mẫu tử trỗi dậy, người mẹ có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ đứa con của mình. Lợi dụng lúc Khánh thất thế, Diễm ôm con chạy đi. Hắn tức tối đuổi theo, bằng mọi giá hắn phải giành nuôi đứa bé. Nếu có thể, hắn sẽ dùng biện pháp mạnh với Diễm để buộc cô giao đứa con. Khi Diễm chạy ra từ một con hẻm, cô va phải Hòa đang đi đâu đó. Cú va chạm này khiến cả hai người ngã nhào xuống đất. Trong tình thế nguy cấp, Diễm quên nói lời xin lỗi với người kia. Cô ngoái đầu ra sau, chộp lấy cánh tay của Hòa và cầu xin. Anh dì ơi, làm ơn cứu tôi với, con người muốn bắt con tôi đi. Dù không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô, Hòa tin là cô gái này nói thật. Anh nhìn quanh quất rồi đưa cô tìm một chỗ trốn an toàn. Là đằng sau miếng tôn ai đó vứt bỏ. Khi hai người vừa ngồi thụp xuống, Khánh cũng vừa chạy tới. Hắn đưa mắt nhìn trái nhìn phải, láo liêng tìm kiếm. Trên miếng tôn có một cái lỗ nhỏ. Hòa nhìn qua cái lỗ ấy và sững sờ khi biết người mà Diễm nhắc tới chính là Khánh, kẻ vô cùng căm ghét anh. Sau hơn một năm, cuộc đối đầu giữa anh và hắn vẫn chưa đến hồi kết, mà nó còn diễn ra gay cấn hơn khi có sự xuất hiện của Diễm. Hòa nhìn hai mẹ con Diễm đang run cầm cập, anh lờ mờ đoán ra được mấu chốt vấn đề. Theo anh nghĩ, thì có lẽ Diễm là một trong những người tình chớp nhoáng của Khánh. Và đứa bé này chính là kết quả cho cuộc tình không mong muốn ấy. Để xác định, anh lật tã bé nhân ra xem thử. Quả nhiên đúng như những gì mà anh suy đoán, Khánh cần đứa bé, không cần người mẹ. Nếu như để bé nhân rơi vào tay của hắn, chắc chắn tương lai của thằng bé sẽ mù mịt, không chừng mười mấy năm sau lại xuất hiện thêm một thằng Khánh thứ hai. Hòa nghĩ anh cần phải ra tay giúp hai mẹ con Diễm. Đột nhiên bé nhân tỉnh dậy và òa khóc. Thằng bé ướt tã hoặc là khát sữa. Khánh quay phát đầu về phía phát ra tiếng khóc, bàn chân của hắn từ từ tiến lại. Diễm hốt hoảng, cô không biết phải làm thế nào đây. Bịt miệng bé nhân thì làm nó ngặt thở. Hòa nhanh chóng đưa một ngón tay vào miệng thằng bé. Nó lập tức nín khóc và còn cười với anh. Khánh vẫn không ngừng tiến về phía miếng tôn, chậm rãi từng bước một. Hòa ngó quanh thấy một khúc cây nằm kế đó, bèn nhặt lên làm vũ khí, sẵn sàng tuyên chiến với Khánh nếu như bị phát hiện. Từ trong hang tối nào đó, một con chuột chạy ra làm bàn chân của Khánh dừng lại. Hắn cứ nghĩ âm thanh mà mình vừa nghe là tiếng chuột kêu, chứ không phải là tiếng trẻ con khóc, nên lại quay người bỏ đi. Nhưng việc hắn nghe thấy tiếng em bé khóc thành tiếng chuột kêu, quả thực là rất tài tình. Hòa và Diễm lúc này cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, đợi Khánh đi thật xa, cả hai mới chui ra khỏi chỗ nấp. Diễm gập đầu, cảm ơn Hòa rối rít. Cảm ơn anh, lúc nãy nếu không có anh, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, tôi rất ghét loại đàn ông hay ức hiếp phụ nữ. Diễm cúi đầu rồi bế con đi, cô không thể nào quay về nhà trọ. Khánh đã biết nơi ở của cô, chắc chắn hắn còn quay trở lại nếu như chưa đạt được mục đích. Hơn nữa cô không muốn mình liên lụy đến chị Tuyết, chỉ đành ẵm con lang thang kiếm sống. Vừa đi được vài bước chân, cô lại nghe tiếng Hòa gọi. Đợi đã, cô tính đi đâu? Tên đó không buông tha cho cô đâu. Trời sắp tối rồi, cô cứ như vậy mà bế đứa nhỏ đi sao? Một chốc sương xuống rất lạnh, thằng nhỏ làm sao có thể chịu được chứ? Tôi cũng không biết, tôi chẳng còn nơi nào để đi. Hắn ta thật tàn nhẫn, hắn muốn chia rẽ mẹ con tôi. Hắn nói sẽ cho đứa bé cuộc sống sung túc, nhưng mà tôi không tin. Tôi không tin được hắn. Giọng của Diễm nghẹn ngào, nước mắt tủi thân lại trào ra khỏi khóe mi. Nếu đã giúp thì giúp cho chót, Hòa lên tiếng đề nghị. Hay là thế này, cô tới ở chung với tôi. Nhà tôi tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể cho hai mẹ con cô ở tạm. Tôi không thể nào nhận sự giúp đỡ của anh được, bởi vì tôi không biết phải trả ơn anh thế nào. Tôi giúp người không cần báo đáp. Tôi thấy hoàn cảnh của cô thật tội nghiệp. Dù cô có thể chống chọi được với giá lạnh, nhưng còn thằng bé thì sao? Nó cần phải uống sữa, cần có một nơi ở tốt, nếu không nó bị bệnh đấy. Cứ coi như cô làm điều này vì con cô, và nếu như cô ngại thì sau này cô trả ơn cho tôi, lúc đó cũng chưa muộn. Diễm suy nghĩ một hồi rồi theo chân Hòa về nhà anh. Ngôi nhà có gác mái và dây thường xuân bao quanh bờ rào. Anh mua nó từ người chủ lớn tuổi. Ông ấy theo gia đình ra nước ngoài định cư nên đề bàng bán nhà, bán với giá rẻ lắm. Tất cả vật dụng trong nhà đều được làm bằng từ gỗ. Bàn ghế, giường tù, ổ khóa thơm mùi trầm hương, nhưng thời gian khiến chúng sạm đi và không còn sáng loáng giống như trước. Hòa lấy một chiếc khăn, lau chiếc ghế, rồi nói với Diễm ngồi xuống. Tạm thời hai mẹ con cô cứ ở đây nhé. Đợi hắn quên chuyện này đi, rồi hẵng đi tìm nơi khác. Tôi nghĩ hắn chắc chắn không quên. Chưa đạt được mục đích, hắn không từ bỏ đâu. Hắn có thế lực, còn tôi chỉ là một cô gái tầm thường, chẳng làm được gì cả. Hòa cảm thấy hoàn cảnh của Diễm giống hệt mình, đều là những người lao động gian khổ, trốn chui trốn nhủi và cùng chịu lép vế trước một người đầy uy quyền. Anh Tằng Hắng nói với cô. Thì trước mắt cô cứ ở đây, lo chưa đứa nhỏ, còn những chuyện sau này để sau này rồi tính. Tôi nghĩ hắn không tìm được chỗ này đâu. Diễm quỳ xuống, tỏ giọng cảm kích. Cảm ơn anh, tôi quỳ xuống đây. Tôi lạy, tôi tạ ơn anh. Ơn nghĩa của anh tôi không biết đền đáp thế nào. Cảm ơn anh nhiều lắm. Hòa vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Tôi nói rồi, tôi không cần người khác trả ơn. Tôi thấy thương cho số phận kém may mắn của cô, nên tôi mới giúp. Thằng bé đáng yêu quá. À vâng, nó tên là Thành Nhân. Tôi luôn hy vọng sau này nó sẽ trở thành một người tốt, không giống với ba nó. Diễm bật khóc. Một lúc sau đó, khi dỗ dành bé Nhân chìm vào giấc ngủ, Diễm bước ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Hòa. Ánh sáng của vầng trăng trên cao như những sợi dây kim tuyến răng mắc khắp cành lá. Ánh vàng phết xuống khoảng sân trước hiên, tạo nên một màng sáng bàng bạc. Hàng trăm vì tinh tú nằm rải rác trên nền trời lúc ẩn lúc hiện. Trong cơn gió se sắt, dây thường xuân khẽ lay động xào xạc. Hòa là người thứ hai sau chị Tuyết mà Diễm tâm sự về chuyện tình đầy cay đắng của cô. Giọng của cô nghẹn ngào. Tại tôi. Tất cả là tại tôi tham lam. Tôi ham mê vật chất, ham danh lợi. Nên tôi mới bị hắn lừa. Tuổi trẻ mà, ai cũng có những phút giây bồng bột, thiếu suy nghĩ. Điều quan trọng là cô mạnh mẽ và sống đến tận bây giờ vì con cô. Chuyện qua rồi, cô đừng nhắc đến nữa. Tôi biết chứ. Diễm lúc này lau đi dòng lệ, ho sặc sụa mấy cái rồi tiếp tục nói chuyện. Anh có thấy ngại không khi tôi sống ở đây? Tôi sống có một mình, không có vợ, không có con. Tôi đang trốn khỏi sự truy nã của tên Khánh kia. Anh bị truy nã sao? Mà anh biết hắn sao? Anh biết Khánh sao? Ừ. Giữa tôi và Khánh có một mối hiềm khích không thể nào gỡ bỏ. Giữa những vì tinh tú, vầng trăng tròn vằng vặc im lìm lặng lẽ, ánh trăng miên man và cái lạnh của sương giá đưa anh chìm vào trong những ký ức. Thường xuân đong đưa trước cửa, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, có đôi chim như say theo mùi hương ấy, sương răng mờ khắp lối. Nghe xong câu chuyện cuộc đời của Hòa, Diễm vô cùng phẫn nộ. Hắn cậy quyền thế làm càn. Nếu không có ba chống lưng thì hắn chẳng làm được gì. Hòa nghe xong cười nhạt. Niềm vui và sự hoan hỉ của những kẻ giàu sang phú quý chẳng phải được mua từ nỗi đau của người nghèo hay sao? Nếu ví nỗi đau giống như tài sản thì chắc chắn anh là người giàu có nhất. Tuy nỗi đau của anh và Diễm không giống nhau, nhưng họ cùng chung cảnh ngộ nên dễ dàng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Ai cũng muốn có một địa vị cao, nắm trong tay quyền lực để sai khiến người khác. Họ dẫm đạp lên nhau mà sống, thậm chí đánh đổi cả sinh mệnh. Rồi khi chạm tay vào hào quang danh vọng, ta có vui không? Danh vọng và tiền bạc có thể giúp cho con người một bước lên mây, nhưng cũng khiến họ sa chân vào vũng lầy tội lỗi, biến họ thành những con người thực dụng. Cuộc sống này chỉ cần bình yên là đủ thôi. Trong cuộc đời đói rách của Hòa, anh phát hiện ra một sự thật đơn giản. Đó là sống đúng với con người mình, làm tốt công việc và hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất chính là chìa khóa dẫn đến cánh cửa hạnh phúc. Khi đã hạnh phúc thì lòng sẽ thành thơi. Đó cũng là lý do dù có đói nghèo nhưng anh luôn hài lòng về cuộc sống. Chỉ cần có thể chấp nhận thì ta luôn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc. Ngày qua ngày, Hòa và Diễm sống nương tựa lẫn nhau. Anh dùng kỹ năng và đôi bàn tay khéo léo sáng tạo nên những mẫu trang sức làm rung động lòng người, kiếm được một khoản kha khá. Anh lấy số tiền đó để mua sữa và tã cho bé Nhân. Kể cũng là thằng bé cứ quấn quýt lấy anh không rời. Mỗi lần nó khóc, chỉ cần anh bế nó lên, đi vòng vòng khắp nhà là nó nín khóc ngay. Dường như giữa anh và nó có một mối nhân duyên vô hình. Mối nhân duyên ấy được gọi là tình phụ tử. Diễm cảm kích anh vô cùng. Cô tự nhủ ít hôm nữa sẽ đi kiếm việc làm để trả ơn, đáp nghĩa anh thời gian qua giúp cô. Nhưng sức khỏe của cô càng ngày càng giảm sút. Cô liên tục ho, có khi cả ngày cô nằm bẹp trên giường, toàn thân nhức mỏi, không thể nào nhấc chân lên nổi, đến cả việc ngồi dậy cũng khó khăn. Họ vừa đi làm vừa chăm sóc hai mẹ con Diễm, nhưng anh không một câu than phiền, ngược lại còn quan tâm cô nhiều hơn. Không phải anh có cảm giác yêu đương gì với cô, mà là anh quan tâm cô với tư cách một người bạn và cô cần được giúp đỡ, chỉ đơn giản như vậy thôi. Một buổi tối tiếng gió rít bên ngoài, len qua khe cửa sổ, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời đêm. Ánh trăng trong suốt làm cho một góc sân nhà như được nhuộm màu trắng bạc. Họa bước lại giường của Diễm lên tiếng. Tôi thấy thế này, cô nên đến bệnh viện xem thế nào. Chứ để nặng là nguy hiểm lắm, cần phải khỏe mạnh để mà chăm sóc cho bé Nhân chứ. Tôi không sao đâu, tôi nghĩ chắc là mình chỉ bị suy nhược cơ thể, do thiếu ăn thiếu ngủ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Như thế này mà cô bảo không nghiêm trọng sao? Cô còn ngồi dậy không được đây này. Họa vội vàng đỡ cô ngồi dậy, lấy chiếc gối dựng sau lưng cho cô. Nếu như mà cô sợ về chi phí tiền nong thì không cần phải sợ, mọi vấn đề về tiền bạc cô cứ giao cho tôi. Không, không phải là tôi có ý đấy. Diễm thều thào, sắc mặt cô nhợt nhạt, đôi môi tím tái. Cô hình như đoán được mình bị mắc phải một căn bệnh gì đó. Lúc trước vào thời điểm sau khi sinh bé Nhân, cô quan hệ tình dục khá nhiều lần. Cô sợ sau khi khám sẽ cho ra kết quả không như mình mong muốn. Bệnh của Diễm càng lúc càng trở nặng, có đôi khi cô ho ra máu. Hòa thuyết phục mãi cô mới chịu đến bệnh viện khám bệnh. Dù biết trước kết quả, nhưng mà cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng khi biết tin mình nhiễm HIV. Cũng may thời gian gần đây cô không cho bé Nhân bú, thay vào đó thằng bé bú sữa bình, nếu không thì chắc nó cũng bị lây bệnh của mẹ. Diễm ngồi phịch xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nước mắt ứa ra. Cô rất sợ, sợ phải lìa xa thế giới này. Cô còn chưa nhìn thấy bé Nhân lớn lên, làm sao cô cam lòng mà đi chứ? Thằng bé chỉ mới hơn một tuổi thôi, phải làm sao đây? Diễm nghẹn ngào, những giọt lệ cô rơi trong ánh tà dương tím thẫm khiến ai nhìn vào cũng đều xót xa. Hoàn cảnh đẩy cô vào bước đường như ngày hôm nay, ngõ cụt rồi, không còn lối thoát. Cô đau đớn dằn vặt. Từ lúc bước chân vào đời, Diễm mang theo bao nhiêu mộng đẹp, vạch ra biết bao nhiêu hoạch định cho tương lai. Cô tự nhủ mình phải nỗ lực, phải cố gắng bước đi trên đôi chân của chính mình. Nhưng rồi chỉ vì một phút lầm lỡ, đam mê phù phiếm xa hoa lại khiến cho cô phải trả một giá quá đắt, không còn cơ hội để quay đầu. Nhiều khi người ta sa ngã, người ta thường đổ lỗi cho số phận do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng ít ai nhận ra rằng chính họ tự đẩy mình vào con đường nghiệt ngã ấy. Suy cho cùng, nước mắt hay là nụ cười đều do bản thân chúng ta lựa chọn. Diễm về nhà của Hòa với tâm trạng đờ đẫn, lệ vòng quanh khóe mi. Chồng thấy cô bước vào, Hòa bước tới đưa ra một loạt câu hỏi cho cô. Cô đi khám sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Cô bị bệnh gì, có nặng lắm không? Diễm không trả lời, khuỵu gối, bật khóc tức tưởi, tay buông tờ kết quả xét nghiệm. Hòa cảm thấy bất an liền nhặt lên xem, không giấu được sự kinh ngạc. Anh muốn lại gần an ủi cô, nhưng cô lại xua tay. Anh đừng lại gần tôi. Anh tránh xa tôi ra. Cả người tôi dơ bẩn nhơ nhớp. Anh đừng lại gần tôi. Cô dặn anh đừng ẵm bé Nhân lại gần mình, bởi vì cô sợ lây nhiễm cho con. Cô chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Cô khao khát muốn ôm đứa bé vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính của con. Nhưng tất cả những gì cô làm là kiềm chế ham muốn của mình. Vì cô muốn bảo vệ con, vì muốn cho con một tương lai tươi sáng, cô đành phải là một người mẹ nhẫn tâm. Nhiều lúc cô nhân oa khóc đòi sữa, muốn được mẹ ẵm bồng, nhưng cô vờ như không nghe thấy. Cô tuyệt tình đến mức đáng sợ. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng cô thực sự đau, đau nhiều lắm. Những đêm trăng sáng ngoài khung cửa, Hòa ẵm bé Nhân trên tay, bước lại phòng Diễm. Anh không vào mà đứng bên ngoài, nhìn qua cánh cửa mở hé. Anh thấy cô ngồi một góc trong bóng tối, đầu cúi gục, bờ vai khẽ run. Anh thở dài, mọi lời an ủi lúc này đều vô cùng trống rỗng. Diễm quyết định từ chối lời đề nghị nhập viện điều trị của Hòa. Tiền viện phí không phải ít, dù anh có kiếm ra tiền nhưng không thể nào chăm sóc cho cô cả đời. Cô mang ơn anh quá nhiều, không thể nào nợ thêm anh được nữa. Cô muốn anh dùng số tiền ấy để lo cho cô Nhân ăn học thành người. Những ngày sau đó, bệnh của Diễm tái phát nặng hơn. Cô càng ngày càng tiều tụy, gầy còm. Cơn ho của cô như xé toạc bầu trời, thống khổ thê lương đến nẫu ruột gan. Ánh sáng bầu trời còn sót lại bỗng vụt tắt. Những ngọn cây im lìm, những con đường im lìm, tưởng chừng như khi màn đêm bắt đầu buông thì sẽ sinh ra sự tĩnh lặng. Gió trốn biệt tăm rồi, mây xám đục dày trên trời cùng những tia nắng hanh hao chiếu lên mái nhà những vệt sáng yếu ớt, như báo hiệu một điều xấu sẽ xảy ra. Nửa đêm gió thốc ào ào trên mái nhà, Diễm nằm trên giường nói những lời sau cuối. Anh Hòa, nhất định anh phải nuôi lớn bé Nhân. Tôi giao con tôi cho anh. Anh đừng để nó bị Khánh bắt đi. Diễm à, cô đừng nói nữa. Cố gắng lên. Cô phải sống để còn nhìn thằng bé trưởng thành chứ. Để tôi gọi xe cứu thương cho cô nhé. Anh chỉ mới nhồm dậy, liền bị cô giữ lấy cổ thay. Cô lắc đầu, hơi thở khó nhọc nói tiếp. Đừng. Tôi biết. Tôi khó lòng qua khỏi. Cô nhìn chằm chằm lên mái nhà, nước mắt nhỏ ướt gối. Tôi bây giờ thân tàn ma dại. Tôi cố sống đến tận ngày hôm nay là vì cô Nhân. Nhưng bây giờ tôi kiệt sức rồi. Tôi chẳng còn lưu luyến gì. Có chăng là tôi không được nhìn thấy thằng bé lớn lên, nhìn nó đội mũ tốt nghiệp, nhìn nó mặc áo chú rể, bước vào lễ đường cùng với người nó yêu. Nói đến đây, giọng của cô khàn đặc, nghẹn đắng gọi tên con trai. Nhân ơi, Nhân à, mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ sẽ không sinh con ra trong hoàn cảnh bất hạnh thế này. Mẹ xin lỗi. Cô siết chặt lấy tay của Hòa, giọng nói khẩn thiết van xin. Anh Hòa, anh hứa với tôi chăm sóc thật tốt cho thằng bé, bảo nó tránh xa danh vọng và quyền lực, đừng để nó giống như tôi. Tôi xin anh. Được được, tôi hứa với cô, nhất định tôi sẽ nuôi nó trở thành một người tốt. Nghe được lời hứa của Hòa, Diễm an lòng ra đi, khóe mắt ướt nước nhưng môi lại cười mãn nguyện. Từ đó về sau, cô không tỉnh dậy được nữa. Cô chìm vào giấc ngủ bình yên và thành thơi. Hòa ngồi trong một góc tối tăm, nghe gió lạnh rằng xé bên ngoài ô cửa, mang theo cả hơi sương buốt giá. Anh nghe nỗi buồn trong tim mình cứ như vậy loang dài. Lần đầu tiên anh nhỏ lệ vì một người con gái. Người đó lại không phải là Nguyên. Đêm hôm ấy, vầng nguyệt cũng vỡ đôi, nửa mảnh trăng trắng toát in lên bóng rèm cửa, tỏa vào phòng nơi cô đang nằm, muôn nghìn tia sáng lấp lánh. Con có biết là con mất mẹ rồi không? Nhân à, từ bây giờ con là con trai nuôi của ta. Ta sẽ thay mẹ Diễm chăm sóc, dạy dỗ tử tế, và mong con trở thành một người tốt. Sắc tím hoàng hôn ánh lên từ chân trời phía tây, in bóng xuống ngôi mộ những tia sáng mờ nhạt. Khi Hòa bước ra khỏi nghĩa trang, một người trông thấy và phát hiện anh rất giống với người đang bị truy nã. Kẻ đó theo dõi anh, xem anh sống ở đâu rồi báo lại cho Khánh biết. Hắn nghe tin mừng rỡ lắm, như tìm được châu báu, và đúng như những gì mà hắn ban ra, người đàn ông đó được thưởng một món tiền hậu hĩnh. Cơn giông tố lại giáng xuống đầu Hòa vào một buổi chiều lạnh giá. Khánh cùng với đồng bọn ập vào nhà anh, khiến anh bất ngờ và ngỡ ngàng, không hiểu vì sao hắn lại biết nơi ở của mình. Hắn cũng xác định đứa bé mà Hòa nuôi chính là con Diễm. Sao cây hôm mà người dân kia thông báo tin tức? Tao đúng là may mắn, khi người và đứa bé tao tìm kiếm bấy lâu nay lại sống cùng với nhau. Khánh vừa cười vừa vỗ tay, giọng điệu vô cùng ngạo mạn, nhưng Hòa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, chậm rãi. Diễm kể hết tất cả mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Tại sao cậu có thể đối xử với người đã tin tưởng mình như vậy? Cô ấy mất rồi. Nếu không phải vì cậu, thì cô ấy đâu có lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như thế. Khánh không những không đau lòng khi nghe tin Diễm chết, mà hắn còn dừng dưng chửi bới. Ai bảo cô ta ngu? Mà ngu thì dáng chịu. Cô ta tự nộp mạng cho tao, tao chẳng làm gì. Tao chỉ tặng cho cô ta vài món đồ trang sức. Cái thứ đàn bà hám danh hám lợi, nhìn thấy quần áo trang sức hàng hiệu là mắt cứ sáng rực lên. Cô ta có kết cục như ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tao. Tôi thật không ngờ cậu lại nhẫn tâm tuyệt tình đến mức này. Đến cả người quá cố cậu cũng có thể nói nặng lời như vậy sao? Cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình sao? Hay tao đến đây không phải để nghe mày thương xót. Mày đừng quên, mày đang là tù nhân vượt ngục mang lệnh truy nã. Bởi vì tao có tấm lòng từ bi nên tao không báo cảnh sát, mà tao tự mình âm thầm tới đây. Mày đừng có chọc giận tao, bằng không kết cục của mày sẽ vô cùng bi thảm đấy. Bây giờ không nói nhiều, mau giao đứa bé ra đây thì tao sẽ cho mày một con đường sống. Đổi một đứa bé để lấy một cuộc sống tự do. Sao? Điều kiện này có phải là quá tuyệt rồi không? Hắn cứ đinh ninh rằng điều kiện trao đổi của mình sẽ khiến cho Hòa đồng ý, bởi vì chẳng ai muốn sống cả đời khi dán giấy truy nã trước cả trán. Nhưng hắn đã vui mừng quá sớm rồi. Cậu cứ nằm mơ đi. Trước lúc chết, Diễm có nhờ tôi săn sóc đứa bé. Cậu đừng nghĩ rằng cậu có thể mang được đứa bé đi. Tôi biết cậu chỉ muốn có một đứa con trai nối dõi tông đường, chứ chẳng yêu thương gì nó. À, đó là chuyện của tao, không liên quan gì đến mày. Mày có quyền gì mà nuôi đứa bé? Mẹ nó chết, người nuôi nó chẳng phải là ba của nó sao? Mày chỉ là một thằng khố rách áo ôm, lại mang tội trộm cắp. Mày nghĩ rằng mày lo được cho nó à? Bà sống trong cái căn nhà tù túng chật chội này á, mơ đi cưng. Ba sao? Cậu không thấy xấu hổ khi nói ra điều này sao? Nhưng cho dù như thế nào, tôi cũng không bao giờ giao đứa bé cho một người cha khốn nạn như cậu. Mày. Khánh tức giận, trợn mắt tức tối và sấn tới. Nhưng Hòa liền đẩy chiếc bàn cản chân của hắn, rồi ôm đứa bé chạy ra cửa sau. Hắn cùng với đàn em của mình tức tốc đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra gay cấn. Hòa cảm thấy mí mắt của mình giật giật, linh tính chuyện chẳng lành. Thời khắc anh xa bé nhân càng lúc càng gần, bởi vì ôm thằng bé trong tay nên anh không thể nào chạy nhanh được. Anh không tiếc mạng sống của mình, chỉ cần thằng bé được an toàn. Nhưng sóng gió lại một lần nữa ập đến, đẩy anh vào hố sâu của nỗi bi ai, đau khổ nhất kiếp người này. Phía trước chính là ngõ cụt, đằng sau là Khánh. Hắn cười đắc ý. Ha, chạy đi, chạy nữa đi, để xem mày còn chạy được đi đâu. Hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau xông lên để giành lấy đứa bé từ tay của Hòa. Anh vì bảo vệ đứa bé nên bị kẻ địch tấn công tứ phía, không thể nào phản kháng lại được. Khánh nói lớn với bọn đàn em. Chúng mày đừng có làm đứa bé bị thương. Bé Nhân rời khỏi vòng tay ẵm bồng của Hòa, bỗng khóc ré lên. Nhưng Khánh mặc kệ, không ngừng tung nhiều cú đấm liên tiếp vào mặt của Hòa, khiến cho anh nằm bẹp dưới đất. Máu từ miệng, từ mũi anh chảy ra. Khánh bước lại vỗ vào má của Hòa bôm bốp. Mẹ kiếp thật. Nếu ngay từ đầu mày chịu ngoan ngoãn đồng ý điều kiện của tao đưa ra, thì bây giờ mày đâu có bị đánh te tua như vậy. Hả? À, thằng chó kia. Trả con lại cho tôi. Trả con lại cho tôi. Con? Con nào là con của mày? Mày đừng có nhận con bừa bãi như vậy. À, tao hiểu rồi. Chắc là mày hưởng phúc từ con đàn bà. Đã bị tao xài qua, nên mày khao khát làm ba. Đúng là nực cười. Khánh, mày là đồ súc vật. Hòa rít qua kẽ răng, đầu ngón tay của anh cào mạnh dưới cát, thể hiện sự giận dữ, lên tới đỉnh điểm, nhưng hoàn toàn bất lực. Tại vì Hòa không thể nào đánh lại được Khánh. Nhưng hắn vẫn nhờn nhơ, cười khoái chí. Mày cứ chửi đi. Mày càng chửi, tao lại càng là kẻ chiến thắng. Lần này tao không để mày sống dễ dàng đâu. Mày cứ chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những gì xảy đến trong nay mai đi. Thằng chó! Khóe mắt của hắn hằn sâu những tia ác, khiến người ta không rét mà run. Về đến biệt thự, Khánh giao bé Nhân cho Xuân nuôi nấng, nhưng cô ta phản đối, trừng mắt. Anh ăn nằm bên ngoài. Tôi đã nhắm mắt cho qua. Bây giờ anh muốn tôi nuôi con của người đàn bà khác sao? Anh đừng có mơ! Cô là vợ tôi. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc con cái. Tôi ăn ngủ với bao nhiêu cô gái đó là chuyện của tôi. Cô không có quyền. Được xía vào, rõ chưa? Khánh chỉ tay vào mặt của Xuân, lạnh lùng cáu gắt. Anh đừng ăn nói vô lý như vậy chứ. Anh không biết suy nghĩ sao? Đúng, tôi là như vậy đấy. Tôi nói cho cô biết, cô liệu hồn mà chăm sóc tử tế cho thằng Nhân. Đừng để tôi nhìn thấy cảnh mẹ ghẻ con chồng. Nếu không, hai mẹ con cô cút khỏi nhà tôi. Hiểu chứ? Xuân dù gì cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng từ khi làm vợ của Khánh, cô ta bị hắn chà đạp chửi bới, không xem cô ta ra gì. Mỗi lần hắn say rượu, lại nói ra mấy lời khiếm nhã với cô. Tuy vậy cô ta vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng. Tài sản gia đình Khánh chất cao như núi, cô ta đâu dễ dàng để mình bị chịu thiệt thòi chứ. Không làm gì được Khánh, cô ta quay sang hành hạ cô nhân. Dĩ nhiên, cô ta chỉ làm những việc ấy khi không có Khánh trong nhà. Lúc bấy giờ, Khánh đang trên đường tới nhà tù. Hắn lấy cớ Hòa tự ý vượt ngục rồi đánh đập anh dã man. Hắn lấy xích chói ngang bụng anh rồi siết chặt hai bên đầu dây. Chưa hết, hắn còn túm tóc anh, đập mạnh đầu vào tường, tát nhiều lần vào mặt và dùng gối thúc vào bụng anh. Dũng Sẻo đứng bên trong phòng giam, nhìn Hòa bị tra tấn qua cửa sổ, chỉ có hai song sắt. Hắn không chịu được, hét to. Thằng khốn kia, mày đừng hiếp người quá đáng. Nếu mày cứ tiếp tục tàn ác, mày nhất định sẽ bị báo ứng bởi những việc mà mày làm. Con cháu của mày cũng bị vạ lây, mày không nghĩ cho con của mày sao? Khánh nghe người ta gào thét, liền ngoảnh đầu nhìn Dũng Sẻo, vẻ mặt của hắn dương dương tự đắc. Báo ứng á? Tao có tiền, tao có quyền. Ai làm gì được tao mà tao sợ báo ứng? Hắn nhìn vết thương cùng với vết bầm tím trên mặt của Hòa, cảm thấy hà hê vô cùng, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hắn vỗ tay mấy cái, một lát tên cai ngục đi vào cầm trên tay một chiếc lồng. Bên trong lồng là một con bò cạp to bằng cả cái chén. Nếu như bị bò cạp mà cắn ấy, chắc là sướng lắm đây. Đây là loài bọ cạp rất nổi tiếng, có thể gây chết người hoặc cũng có thể không, nhưng sẽ khiến người bị cắn da xương tấy phồng rộp toàn thân, phủ phổi và viêm tụy. Khánh rất vô tư liệt kê những triệu chứng khi bị bò cạp cắn, khiến cho Hòa sợ hãi. Dũng Sẹo đấm mạnh một phát lên cánh cửa thép, nó phát ra một âm thanh chói tai. Đồ vô nhân đạo, mày có còn là con người hay không? Khánh vờ như không nghe thấy, mở hé cửa lồng rồi bảo hai tên đàn em giữ chặt lấy tay của Hòa. Khi bàn tay của anh gần chạm đến cửa lồng thì một tiếng quát cất lên. Dừng tay! Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa phát ra tiếng nói. Đó chính là ông Chánh Thanh tra Bộ Công an tên là Vũ, quân hàm trung tướng, lớn hơn Ba Khánh một cấp bậc. Lúc trước ông Vũ làm việc ở một thành phố thuộc phương Bắc, chuyển công tác về thành phố X mấy ngày gần đây nên không hề biết về vụ án của Hòa. Ông Vũ là một thanh tra liêm chính, công xử phân minh. Bị gián đoạn cuộc vui, Khánh đóng cửa lồng và đứng qua một bên, vẻ mặt của hắn u tối. Tuy hắn ngông cuồng hống hách nhưng lại không dám động đến ông Vũ, đến cả ba của hắn còn dè chừng, huống hồ là hắn. Dũng Sẻo thấy Hòa không bị làm sao, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Vũ bước vào bên trong lớn tiếng. Ai cho phép các cậu tùy tiện dùng cực hình đối với phạm nhân? Khánh chỉ vào mặt của Hòa. Thưa ngài, ngài không biết đấy thôi. Hắn ta chính là tội phạm nguy hiểm, dám vượt ngục. Tôi chỉ làm theo pháp luật thôi thưa ngài. Hay cho câu làm theo pháp luật. Pháp luật có quy định dùng cực hình đối với các phạm nhân sao? Điều mấy khoản mấy, tại sao tôi không biết? Hơn nữa, cậu không có chức có quyền gì trong việc xét xử. Cậu lấy quyền gì mà khua môi múa mép ở đây? Đừng tưởng rằng ba cậu làm chức thì cậu muốn làm gì thì làm. Khánh nghe xong ức lắm nhưng đang cố gắng nhịn, quay người rời đi. Ông Vũ hất đầu về phía tên cai ngục, ra lệnh cho hắn đem Hòa vào trong phòng giam rồi sau đó rời đi. Hắn vừa được thả tay, Hòa ngã gục giống như một cây cổ thụ bị bật gốc. Dũng Sẹo diều anh ngồi dựa vào tường, đợi tên cai ngục đi khuất. Khi không còn ai, Dũng Sẹo mới lo lắng. Mày ổn đấy chứ? Sao mày để chúng nó bắt lại? Chẳng bảo tao bảo mày phải chạy đi càng xa càng tốt à? Ân oán giữa tôi và Khánh chưa kết thúc. Sớm muộn gì, tôi cũng bị hắn bắt lại thôi. Nếu như đó là số phận của tôi, thì tôi không thể nào chống lại được đâu anh Dũng à. Thôi được rồi, mày nói đúng. Cứ từ từ dưỡng thương đi đã. Thế bọn chúng có biết lối đi bí mật đó không anh Dũng? Bọn chúng có kiểm tra nhưng không thấy gì, nên chúng cứ nghĩ là mày trèo tường vào cái đêm hôm đấy. Ai, thế thì may. May may cái gì? Thì tôi cứ nghĩ bọn chúng biết anh đào cái lỗ đấy nên lại đánh anh một trận nhừ tử. Nghe anh nói như vậy tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Tôi không muốn liên lụy đến anh. Dũng Sẻo thấy cay nơi sống mũi, nhưng gã vốn không quen biểu đạt cảm xúc ra bên ngoài nên lại nói bằng giọng lạnh nhạt với Hòa. Bản thân của mày lo chưa xong còn nghĩ tới người khác. Cái lỗ đấy là do tao đào. Có cái gì đâu mà liên lụy với cả không liên lụy. Mà mày kể cho tao nghe, hơn một năm qua mày sống thế nào? Tao tò mò quá. Ừ thì... lúc đó sau khi trốn thoát khỏi nhà ngục, tôi không có một đồng xu dính túi nên không thể nào đi xa được. Bởi vì bị thương khá nặng nên Hòa kể rất chậm. Cứ nói được vài chữ, anh lại ngừng để lấy hơi, mặt mày nhăn nhó vì đụng đến vết thương. Dũng Sẹo vẫn kiên nhẫn, ngồi nghe anh kể chuyện. Hoàng hôn buông dần, vầng dương đang di chuyển chậm rãi về hướng Tây, rồi chìm hẳn trong các đám mây cuối chân trời. Câu chuyện anh kể bị tiếng mở cửa lách cách của tên cai ngục làm cho gián đoạn. Hắn đem vào hai tô cơm, rồi ra ngoài, rồi lại khóa cửa lại. Dũng Sẹo gắp thức ăn từ tô của mình, bỏ vào trong tô của Hòa. Mày đang bị thương nên ăn nhiều vào một chút. Thế rồi sau đấy thế nào? Kể cho tao nghe. Hòa bưng tô cơm lên, giọng nói uể oải. Cô ấy nhờ tôi nuôi con giùm trước khi cô ấy chết. Thế nhưng... anh bỏ lửng câu nói, cảm thấy dai dứt khi không thể nào thực hiện được lời hứa với Diễm. Dũng Sẹo bực bội. Thôi, đây đâu phải là lỗi của mày. Tất cả đều tại cái thằng Khánh chết tiệt kia còn gì. Không biết cô nhân có còn sống không? Anh Dũng, tôi nghe nói Khánh có một cô vợ đanh đá dữ dằn. Tôi e rằng cô ta sẽ hành hạ thằng bé. Đúng, có mẹ ghẻ nào mà thương con chồng đâu. Hay là sau này, mày ra tù, mày giành quyền nuôi đứa bé đi. Điều này là không được. Khánh cố gắng giành đứa bé từ tay tôi. Không đời nào hắn dễ dàng để tôi đem đứa bé đi. Hơn nữa, nếu hắn nhờ pháp luật xử lý, tôi thua là cái chắc. Bởi vì tôi và cô nhân không có quan hệ cha con. Đã đến nước này rồi thì chỉ có còn một cách duy nhất thôi. Đấy chính là cướp đứa bé. Rồi sau đấy mày với thằng nhóc trốn đi thật xa. Đừng để ba nó phát hiện ra là được. Hiểu chưa? Nghe Dũng Sẹo nói như vậy, Hòa chỉ biết im lặng, chìm vào suy tư. Khánh vác bộ mặt giận dữ về nhà. Hắn ra ngoài vườn, nơi ba mình đang đánh gốt. Khu vườn nhà hắn khá rộng, có cả một bãi cỏ xanh mướt phù hợp để chơi gốt vào những buổi hoàng hôn. Nắng vàng ruộm, sóng sánh như mật ong. Mặt trời lặn tạo thành một màu đỏ rực rỡ, trải khắp cả thảm cỏ này. Khi mặt trời khuất sau những tòa nhà, bầu trời xanh tím mùa đông chỉ còn gợn những vệt cam đỏ lóe. Dưới một bóng râm có một bộ bàn ghế bằng đá. Khánh ngồi xuống ghế, vẻ mặt của hắn hết sức cau có, miệng không ngừng lầm bầm điều gì đó mà không ai nghe rõ. Có điều gì làm cho mày tức giận đây à? Chẳng phải là con đã bắt được cái tên tội phạm vượt ngục rồi sao? Phải vui lên chứ. Ông Nghĩa đánh gôn gần đó, lên tiếng khi nhìn thấy con trai mình không vui. Khánh siết tay, đấm đấm xuống bàn. Cái lão già chết tiệt ấy đã làm hỏng chuyện tốt của con. Lão già chết tiệt nào, con nói ai? Thì cái ông thanh tra tên là Vũ ấy. Ba này, không phải ông ta đang làm việc ở phương Bắc sao? Tại sao lại chuyển về đây công tác chứ? Chắc là do cấp trên ra lệnh, chuyện này ba cũng không biết. Ông ta chính là hòn đá cản đường của chúng ta đấy ba. Nếu ông ta biết mọi chuyện xấu của chúng ta làm, thì ông ta không để yên đâu. Con muốn nói đến vụ án của thằng Hòa sao? Con yên chí đi, kẻ đó không phải đã bị con mua chuộc rồi sao? Hắn ta không phải là một kẻ ngu ngốc mà tự chuốc họa vào thân. Mà hơn nữa thằng Hòa, nó nhận tội rồi, thì ông ta thanh tra làm cái gì? Khánh nghe xong cảm thấy hết lo lắng, sau đó ngồi cười rung đùi. Một lát sau hắn lại lo chuyện khác. Nhưng mà nếu có một ngày tên đó quay lại tố cáo chúng ta thì sao? Bà nghĩ chắc chắn là không. Hắn không dại gì mà quay lại cắn chúng ta, trừ khi hắn chán sống. Nhưng tại sao con lại muốn hãm hại thằng Hoa? Ra tù nó vẫn sống bình thường đấy thôi. Mắt của Khánh trợn tròn, miệng của hắn phun ra mấy câu thâm độc. Con muốn cuộc đời của nó phải khổ sở tan tành khi dám đối đầu với con. Ông Nghĩa lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói con trai mình không làm chuyện đại sự mà chỉ toàn lo những chuyện nhảm nhí. Tuy không hài lòng nhưng ông vẫn ủng hộ những việc làm xấu của con. Thậm chí ông còn hùa theo con đẩy một người vô tội vào tù. Mà này, con làm gì để mà con Xuân nó cằn nhằn suốt ngày, nhức hết cả đầu? Còn đứa bé con mang về là sao? Ăn vụng thì phải biết thu dọn sạch sẽ chứ. Ba nói trước con làm cái gì thì làm, đừng để ba bị mang tiếng. Không phải đâu ba ơi, tại con Xuân nó không đẻ được con trai, buộc lòng con phải tìm người đẻ mướn. Khánh không nói cho ba mình biết về cô gái tên là Diễm. Sau đêm ấy chính hắn cũng không biết là mình có con với Diễm. Hắn cứ nghĩ cô cũng giống như những cô gái khác, đã uống thuốc ngừa thai. Nhưng sự đời khó đoán, cái thai ngoài ý muốn đó lại mang đến cho hắn một đứa con trai như hắn vẫn thường ao ước. Thế cô gái đó có đồng ý không? Con có chắc chắn chưa? Nhỡ như ngày nào đó cô ta quay về đòi lại con trai của mình thì sao? Người chết rồi thì làm sao mà quay trở về được hả ba? Con nói sao? Người chết? Con giết cô ta? Không không không, con làm sao mà giết người? Nhưng mà thôi, chuyện của con ba đừng có bận tâm. Nói tóm lại một điều là ba đã có cháu nội là cháu trai. Đúng như lời ông Nghĩa suy đoán, sau khi xem lại hồ sơ vụ án của Hòa, ông Vũ cứ cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nhưng kẻ tự tù đã nhận tội với lại không tìm được bằng chứng giải thích cho sự khó hiểu của ông, nên ông Vũ tặc lưỡi cho qua. Án oan của Hòa rơi vào lãng quên và anh phải sống trong tù với tội danh trộm cướp suốt 5 năm. Thời gian như bóng câu lướt nhanh qua cửa sổ, thoát cái 5 năm đã trôi qua. Hòa mãn hạn tù, Dũng Sẹo còn những 2 năm mới được tự do. Sau khi ra khỏi tù, việc đầu tiên anh làm là tới nhà Khánh để xem cô nhân sống như thế nào. Vừa đi Hòa vừa nghĩ, nếu như cô nhân sống tốt khỏe mạnh, anh sẽ để thằng bé tiếp tục ở đó. Hiện tại anh còn chưa tìm được nơi nghỉ ngơi, huống chi là nghĩ đến chuyện đưa thằng bé đi cùng với anh. Trong căn biệt thự trắng lệ của nhà họ Trần, có một người phụ nữ tên Xuân, mẹ ghẻ của bé Nhân. Mặc dù không tin mẹ ghẻ sẽ đối đãi tử tế với con riêng của chồng, nhưng anh hy vọng Khánh sẽ bảo vệ con mình, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng niềm hy vọng trong Hòa tắt phụt khi anh nhìn bé Nhân qua tường rào của căn biệt thự và không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tuy 6 tuổi nhưng bé Nhân chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi. Cơ thể gầy còm, chỉ còn da bọc xương, mặt mũi bơ phờ và hốc hác. Thằng bé quỳ trước hiên nhà, một bên mắt bầm tím nhìn vô hồn. Như vậy thì rõ rồi, thằng bé bị mẹ ghẻ bạo hành. Chỉ vì bất cần làm vỡ chiếc ly mà Xuân bắt thằng bé quỳ suốt từ sáng tới giờ. Vì mỏi gối nên thằng bé ngồi bệt xuống thềm. Con người sống xa đọa như Khánh chỉ lui tới hộp đêm, không hề hay biết ở nhà đã xảy ra những chuyện gì. Bởi hắn cứ nghĩ Xuân sẽ không dám làm gì con trai của hắn. Nhưng hắn quên mất một điều rằng trái tim của người mẹ ghẻ chính là trái tim của một mụ phù thủy. Bỗng có một chiếc ô tô từ xa tiến lại, Hòa nép người vào bức tường gạch núp đằng sau thân cây cổ thụ kê đó. Từ trên xe, một người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt bước xuống. Cô ta đánh phấn như đi hát bội. Tay cô ta dắt một bé gái xinh xắn, đáng yêu, tiến lại gần cánh cổng sắt, bấm vào chiếc chuông nhỏ. Một lát sau đó, người giúp việc trong nhà chạy ra mở cổng. Cô bé gái trắng trẻo và mũm mĩm, mặc đầm hàng hiệu, so với bé Nhân thì thật là khác xa một trời một vực. Và đó chính là con gái của Xuân, tên là Gia Linh. Được cô cưng chiều hết mực, nhưng đối với Khánh, hắn lại xem cô bé như thứ rác rưởi. Lý do bởi vì Khánh không thích có con gái. Tao bắt mày quỳ, sao mày dám ngồi chứ? Mày không xem lời nói của tao ra gì có phải không? Cái thằng con hoang kia. Giọng nói quát tháo cùng những lời chửi bới của Xuân làm cho Hòa nghe mà dừng mình. Anh ngoảnh đầu nhìn vào trong qua tường rào và thấy rõ mồn một cô dùng chân đạp bé Nhân ngã chúi nhủi. Cô còn cấu mạnh vào vai của thằng bé, khiến cho nó nhăn mày. Nó ngước đôi mắt ẩn ực nước, nhìn cô ta, giống như van xin đừng có đánh con thêm nữa. Nhưng cô ta không thương xót, mà còn lớn tiếng dọa nạt. Tối nay tao cho mày nhịn, nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo, chả được cái tích sự gì. Hòa nghe mà xé lòng, đau đứt ruột đứt gan. Anh đấm mạnh một phát lên tường, kìm nén cơn tức giận. Ngôi biệt thự rộng lớn, những con người ở bên trong ăn mặc lịch sự bảnh bao, nhưng đạo đức càng ngày càng xuống cấp. Xã hội mục nát, những kẻ có địa vị cao chỉ biết tham mê tửu sắc, một bộ phận người lao động nghèo khổ trở nên khốn đốn, lầm vào hoàn cảnh nghiệt ngã. Hòa chính là một ví dụ điển hình. Mày nhìn tao bằng đôi mắt đó, để lấy lòng từ bi của tao có phải không? Mày nhớ, tao không phải là mẹ ruột của mày. Mày có thấy người mẹ ghẻ nào mà có lòng từ bi chưa? Mày có trách ý, thì trách mẹ mày là cái thứ đàn bà lăng loàn chắc nết, ăn nằm với đàn ông rồi sinh ra mày. Kể ra thì mày tội nghiệp thật. Nếu như ba mày không đem mày về, thì tao đâu có cơ hội để hành hạ mày chứ. Thế nên mày đừng có hận tao. Mày nên hận mẹ mày, hận ba mày. Hòa lúc này sừng sốt, lào bào trong miệng. Tại sao cô ta lại có thể nói mấy lời đó với một đứa trẻ chứ? Dù không hiểu gì, nhưng những lời cay độc ấy đã ghim sâu vào đầu của một đứa bé, tuổi đang còn ngây thơ, đến mức trong những giấc ngủ, thằng bé luôn mơ thấy ác mộng. Có lẽ vì đối xử bất công, cộng thêm những cái tát những cú đạp, nên thằng bé dần dần trở nên lầm lì, hầu như cả ngày không nói tiếng nào. Ở trường cũng như ở nhà, thằng bé luôn ngồi một góc, luôn sợ hãi, không cho ai lại gần mình, cũng như không tiếp xúc với ai. tự cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài. Không thể nào để bé Nhân sống một cuộc sống như vậy. Hòa nghĩ đã đến lúc anh thực hiện tâm nguyện của Diễm, nếu không anh lại cảm thấy có lỗi với cô, có lỗi với chính mình khi cứ đứng trơ mắt nhìn thằng bé bị hành hạ như vậy. Chiều ngày hôm sau, khi bầu trời hoàng hôn chuyển sang màu đỏ, Hòa đến trường học của bé Nhân. Sân trường vắng lặng, màu dáng chiều bao phủ toàn bộ, ánh nắng chênh chếch như những ngôi sao lóng lánh. Cô Nhân đang ngồi cô độc trên ghế đá, đầu cúi gằm xuống. Trời se lạnh mà thằng bé lại mặc phong phanh, toàn thân cứ run lập cập. Hòa vội vàng bước tới, ngồi xồm trước mặt thằng bé. Anh lấy đôi tay của nó, xoa xoa, giọng nói không giấu được vẻ lo lắng. Nhân à, con cảm thấy thế nào? Sao tay con lạnh ngắt thế này? Cô Nhân vẫn im lặng, không ngước mắt nhìn anh và chẳng nói gì. Cô giáo của thằng bé bước tới. Xin lỗi, anh đây là... À, tôi là chú của nó. Tôi vừa mới đi buôn xa về. Bất đắc dĩ anh mới phải nói dối, rồi anh lại hỏi tiếp. Thằng bé bị làm sao vậy thưa cô? Tôi nghĩ thằng bé bị gia đình bạo hành. Cô giáo sắn tay áo của bé Nhân cho anh xem, trên đó đầy những vết đỏ hẳn in do roi mây để lại. Có một số vết đã thâm đen do bị đánh lâu mà không thoa thuốc. Cô giáo lại nói tiếp. Thằng bé luôn đến trường với những vết thương trên người. Tôi có gọi cho ba nó để hỏi nguyên do, nhưng mà dường như anh ta không bận lòng. Luôn luôn trong tình trạng say xỉn. Ở trên lớp, bé Nhân không tiếp xúc với ai. Tôi có hỏi con thì con không trả lời. Thì thoảng, con lại hét lên, con sợ quá, con sợ quá. Nhìn mà thấy thương anh à. Hòa nghe xong cảm thấy sống mũi mình cay cay. Càng thương cô Nhân nhiều hơn, anh càng căm giận hai vợ chồng Khánh nhiều hơn. Xuân thì anh không nói làm gì, bởi vì cô ta là mẹ ghẻ, dĩ nhiên là không dành tình thương cho cô Nhân. Nhưng còn Khánh thì sao? Hắn là ba ruột của đứa bé, nhưng tại sao lại không làm tròn trách nhiệm của một người cha? Người phụ nữ thường tới đón cô Nhân là ai? Là mẹ ghẻ của thằng bé. Thảo nào, tôi nghĩ anh nên đưa thằng bé đi điều trị tâm lý và có biện pháp xử lý đối với việc bạo hành trẻ con. Nếu tình trạng này mà kéo dài, thực sự không tốt chút nào cho cô Nhân. Cảm ơn cô giáo đã nhắc nhở. Xin phép cô cho tôi đón cô Nhân về. Cô giáo gật đầu rồi quay người đi. Hòa lại ngồi xồm trước mặt thằng bé. Con đi cùng với chú nhé. Con có sợ chú không? Bé Nhân ngước mắt lắc đầu. Thằng bé níu lấy cánh tay của anh, giọng nói sợ sệt. Chú ơi, chú đưa con đi đi. Con không muốn ở lại đấy. Ngôi nhà đấy có mụ phù thủy ác lắm chú ạ. Ngày nào cũng đánh con, bỏ đói con sợ lắm chú. Được rồi, nào, đi cùng với chú. Hòa nắm tay bé Nhân bước ra ngoài cổng. Đây không phải là bắt cóc trẻ con, mà là cứu thoát tâm hồn của một đứa bé ra khỏi địa ngục trần gian, mở ra một con đường tươi sáng. Hòa vừa đi khỏi, chiếc xe chở Xuân dừng lại trước cổng trường. Cô ta bước xuống và nhìn vào bên trong, không thấy cô Nhân đâu. Mọi ngày thằng bé vẫn ngồi ghế đá đối diện cổng trường để chờ cô ta tới đón. Xuân hỏi cô giáo thì biết cô Nhân được một người đàn ông tự nhận là chú mình dẫn đi. Cô ta nhíu mày lầm bầm. Chú á? Người đàn ông nào? Không lẽ là bắt cóc sao? Cô ta định gọi cho chồng, nhưng nghĩ thế nào lại cất điện thoại vào trong túi sách, khóe môi cười gian tà. Như vậy lại càng tốt, cứ để cho nó bị bắt bán đi, bán qua nước ngoài cũng được. Mình đâu có dư thời gian để đến mức phải nuôi con thiên hạ chứ. Dù sao thì đây cũng không phải là lỗi của mình. Khánh đi làm về nhà, chắc hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây nên hắn mới về nhà sớm như vậy. Hắn vẫn làm việc ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên. Thấy Xuân ngồi chiễm trễ trên ghế rũa móng tay, còn bé Linh ngồi bên cạnh chơi búp bê, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. Thế thằng Nhân đâu? Sao cô không đi đón nó? Tôi có đến trường đón nó, nhưng mà nó bị bắt đi rồi. Cái gì? Bị bắt đi rồi? Ai bắt? Thì bọn bắt cóc chứ ai. Khánh nghe xong sững sờ. Con của tôi bị bắt cóc, mà cô ngồi đây rừng rưng. Làm cái gì thế này? rũa móng tay à? Anh buồn cười thật đấy. Con của anh bị bắt cóc, chứ có phải là con của tôi đâu mà tôi phải lo lắng. Mọi ngày nó vẫn chờ tôi, hôm nay nó ngu ngốc đi theo kẻ xấu. Tôi hết cách rồi, đâu phải là lỗi của tôi đâu. Nếu như cô tới đón nó sớm một chút thì nó đâu có bị bắt đi. Cô đúng là vô trách nhiệm. Này này này, anh ăn nói cho đàng hoàng, ai mới là người vô trách nhiệm? Anh là ba của nó, nhưng mà tôi có thấy anh quan tâm tới nó đâu. Anh giao nó cho tôi chăm sóc, tôi làm đúng như anh yêu cầu. Trong khi đó tôi rất bận, tôi còn phải trông coi cửa hàng rồi tới trường đón bé Linh. Còn anh thì sao? Anh làm được những gì cho cái nhà này? Hay là anh chỉ biết rượu chè gái gú? Xuân có cửa hàng thời trang, chỉ mướn một nhân viên duy nhất. Bởi vì không tin tưởng nhân viên nên ngày nào cô ta cũng ra cửa hàng trông coi. Khánh bị lời nói của Xuân làm cho cứng họng. Hắn lập tức liên hệ với những người mình quen biết, mở cuộc tìm kiếm khắp thành phố X để tìm con trai. Nhưng sau nhiều tháng tìm không được, hắn tin rằng thằng bé Nhân thực sự đã bị bọn người xấu bắt cóc. Hắn hối hận vô cùng. Giá như hắn quan tâm con trai mình một chút thì chuyện tồi tệ này đã không xảy ra. Nhưng thời gian hối hận của Khánh chỉ diễn ra đúng một ngày rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Hắn tiếp tục tìm cuộc vui bên các cô gái chân dài của hắn. Lại nói về Hòa, sở dĩ Khánh không tìm được là bởi vì anh đưa bé Nhân trở về quê hương của mình, ngoài ô thành phố X, cách biệt cuộc sống xô bồ nơi thị thành. Anh nghĩ rằng thà ở quê, vùng quê hẻo lánh này ít người qua lại, còn hơn là sống nơi đô thành náo nhiệt, nơi con người luôn xì vả nhau bằng những lời lẽ khó nghe. Khánh không lường trước được chuyện này nên không cho người tìm kiếm ở vùng ngoại ô. Từ sau khi bị ông thanh tra chửi té tát, hắn không bén mảng đến nhà tù nữa. Và sau 5 năm, hắn dường như đã quên mất mình từng có một kẻ thù, tên là Hòa. Đối với anh, vùng ngoại ô là nơi bắt đầu của mọi đau thương ập đến trong cuộc đời của mình, nhưng lại là khởi đầu cho cuộc sống mới của bé Nhân. Bởi vì nhà anh bị đốt, nên Hòa mượn tiền của Quân mua một ngôi nhà nho nhỏ ở gần bìa rừng trúc, bốn bề cây cối xanh tươi, núi non trùng điệp, phong cảnh mỹ lệ, lại thanh bình và tĩnh lặng. Ở đây các con đường đầy cỏ dại, nhà nào cũng có ban công và mảnh vườn riêng. Trong những mảnh vườn, mùi lá chuối non và mùi bạc hà cay nồng thơm, bạc hà mọc dài rác bao quanh các bức tường rong rêu, ẩm mốc dọc hai bên lối đi. Qua những kẽ nứt của tường vỡ, có thể nhìn thấy núi đồi nhấp nhô và vòm trời cao vời vời. Hàng ngày anh thiết kế và đúc trang sức, bán cho cửa tiệm của Quân để trả nợ tiền mua nhà. Khách hàng rất thích những món đồ lấp lánh mà anh làm. Anh tiết kiệm được một khoản để lo việc học hành cho cô Nhân. Anh cũng tự làm thủ tục nhập học trường mới cho thằng bé. Số tiền còn lại anh để dành phòng khi ốm đau bệnh tật và cuộc sống sau này của thằng bé. Cửa sổ nhà Hòa mở ra là thấy ngay mảnh trời trong veo, có nắng ấm và gió nhẹ. Tôi đến ánh trăng rực sáng ngoài bìa rừng, những ngôi sao thưa thớt trên trời và những ngọn gió thổi vào làng từ tứ phía, mang theo mùi cỏ ngai ngái. Ánh trăng vàng vọt trên cao, chiếu xuống vạt cỏ, lấp lánh và tinh khôi. Giá như đời người cứ sáng mãi như vậy, như vầng hào quang chói lọi, lòng người cứ trong như vậy, như vầng trăng bằng bạc mỗi đêm. Không sân si, không đố kỵ thì ắt hẳn chúng ta sẽ không có quá nhiều giọt lệ để rơi xuống, và càng không có những niềm đau chôn vùi và những vết xước trong tâm khảm. Từ nhà anh đi bộ chừng vài bước về hướng đông và rừng trúc, ánh sáng ở nơi đây luôn sáng sủa và ấm áp dù là ngày hay đêm. Ban ngày nhờ muôn ngàn tia nắng, buổi tối nhờ ánh trăng tròn vành vạch. Vì vậy chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy tận cùng của ánh sáng. Cô Nhân vẫn hay chạy vào rừng rong chơi vào lúc ánh chiều tà, nhuộm hồng các cành cỏ dại. Thuở ấy là cuối thu, lá rụng rất nhiều, con đường vào rừng dài đầy lá vàng, thảm lá dày đặc trải dài hút tầm mắt. Buổi tối khu rừng ngập tràn ánh sáng bởi vô số những con đom đóm bay lửng lơ, như những vì sao rớt xuống trần gian, khung cảnh thơ mộng và hiền hòa lắm. Như mọi ngày, khi màu hồng của nắng chiều tô điểm lên vạn vật, Hòa đứng ở cửa gọi lớn. Nhân ơi, về ăn cơm! Thằng bé lon ton chạy về, tuy bữa cơm đạm bạc nhưng do được chăm sóc chu đáo, cộng với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp nên sức khỏe của nó mau chóng bình phục, co da co thịt trắng trẻo dễ thương, chứ không còn gầy trơ xương giống như lúc trước. Thằng bé cũng quên hết những chuyện đau thương xảy ra trong quá khứ, quên luôn cả hình ảnh mụ phù thủy độc ác và thôi gặp những cơn ác mộng. Nó trở nên hiếu động nghịch ngợm và bắt đầu gọi Hòa là ba. Tiếng ba ấy nghe thân thương làm sao, những lúc nhìn đứa bé hoan hỉ sống hạnh phúc trong tâm hồn người đàn ông nghèo khổ chợt trào dâng một cảm xúc mới mẻ. Anh sống cô đơn suốt bao nhiêu năm qua, tuổi trẻ anh có gì? Lòng nhiệt thành, những lúc xúc động dịu dàng nơi con tim, niềm vui nho nhỏ khi anh nghĩ đến mối tình đầu. Tất cả đã rơi vào đáy vực sâu thăm thẳm, giờ đây còn lại bên anh là những ngày tháng an yên bên cạnh cô nhân, đứa con trai không cùng huyết thống. Phải chăng Thượng Đế đã ban tặng thằng bé cho anh bầu bạn sớm tối trong quãng đời về sau? Cuộc đời của Hòa đã từng gặp biết bao nhiêu người, những kẻ lọc lừa xào trá và có những người con lương thiện, nhân hậu. Ví dụ như Dũng Sẻo, đại ca giang hồ khét tiếng nhưng lại có lòng trắc ẩn trước uẩn khúc của anh. Người quản lý nơi công trường đã cho anh hộp cơm, vị hòa thượng đã cưu mang anh trong những ngày đầu anh vượt ngục, và cu nhân đã mang đến cho anh một bình minh tươi sáng. Lần đầu tiên anh thấy cuộc đời thật đẹp biết bao. Ở trường, bé Nhân kết thêm nhiều bạn mới. Mỗi chiều tới trường đón con trên chiếc xe đạp cọc cạch, Hòa luôn nhìn thấy thằng bé vui chơi cùng với một nhóm bạn. Lũ trẻ đùa giỡn với nhau bằng sự ngây ngô và trong sáng của chúng. Nhìn cảnh tượng yên bình ấy, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng và ước gì được quay trở về ngày thơ bé. Vô tư khóc, vô tư cười, không cần phải bận lòng đến chuyện cơm áo gạo tiền. Thế giới trẻ thơ thật là hồn nhiên biết bao. Trên đường trở về, thế nào mà bé Nhân cũng nũng nịu đòi ba Hòa ghé hiệu sách để mua truyện tranh. Hiệu sách cũ kỹ, mang màu hoài niệm. Anh chiều theo ý con trai, mua cho nó vài cuốn, nhưng dặn nó phải học xong rồi mới được đọc. Thằng bé ngoan ngoãn vâng lời, nhờ có giáo dục tốt, cách dạy bảo đúng đắn nên thành tích của thằng bé rất giỏi. Năm nào cũng nhận bằng khen, anh treo những tấm bằng khen ấy giữa nhà, bức tường cũ nát nhưng nhờ có những tấm bằng khen của cô nhân mà trở nên sáng loáng. 12 năm sau, tại một trường cấp 3, Nhân cùng với các bạn của mình chụp hình kỷ niệm vào ngày lễ tốt nghiệp kết thúc 12 năm đèn sách. Từ cậu bé ngày nào, Nhân giờ đây đã trở thành chàng thiếu niên 18 tuổi, khôi ngô tuấn tú với nụ cười tỏa nắng. Tính cách điềm đạm hiền lành đến mức ngờ nghệch nhưng lại vô cùng tốt bụng, giúp người không toan tính. Có lẽ do cậu được Hòa nuôi dưỡng nên phần nào có tính cách giống người ba nuôi, cho dù dòng máu đang chảy trong người cậu không phải là của Hòa. Cuối cùng thì chúng ta cũng tốt nghiệp rồi, các cậu có dự tính gì cho tương lai nào? Cô bạn đeo cặp kính dày cộm trên sống mũi hỏi cậu. Người trả lời cậu bạn có mái tóc xoăn tít. Mình sẽ thi vào ngành y. Mình đang phân vân giữa kinh tế và xã hội học, đó là do ba mẹ mình đề xuất chứ mình chưa chọn. Mình thì làm gì cũng được, miễn là có chỗ, có đồ ăn, có công việc và có thể sống thật tốt. Này, cậu chỉ biết ăn thôi sao? Cô bạn kính cận bĩu môi rồi quay sang nói với Nhân. Còn Nhân thì sao? Cậu không tính thi đại học à? À, mình sẽ học nghề. Nhà mình nghèo lắm, làm gì có tiền mà học đại học chứ. Hơn nữa mình không yên tâm khi để ba sống một mình, không có ai chăm sóc. Bạn Nơ Hồng lúc này lên tiếng. Cậu chỉ là con nuôi của ba cậu, nhưng mà lòng hiếu thảo của cậu còn hơn cả con ruột đấy. Công ơn dưỡng dục bao giờ cũng lớn hơn công ơn sinh thành. Bà Hòa thương mình lắm, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho mình. Nhưng mà mình lại cứ cảm thấy mình chưa làm tròn bổn phận của một người con. Nhiều lúc cô nhân tự hỏi, nếu không có ba Hòa đem về nuôi thì cuộc đời của mình sẽ như thế nào nếu cứ tiếp tục sống trong căn biệt thự cùng với một người mẹ ghẻ tàn ác và một người ba ruột vô tâm. Bởi vậy công ơn nuôi dưỡng của Hòa cậu luôn ghi lòng tạc giả. Ba của cậu tuyệt vời thật, chẳng bù cho ba mình, ông ấy chỉ thương mẹ mình thôi. Ba mình hay nói như thế này này. Cậu bạn mập nhai lại giọng của ba mình. Con có biết mẹ con là người mà ba yêu nhất. Nếu con làm mẹ phiền não, ba sẽ tống con vào chùa. Những người bạn còn lại phá lên cười, trong khi chàng mập kia lại sụ mặt xuống. Anh bạn tóc xoăn hỏi Nhân. Thế cậu học nghề kim hoàn, giống như ba cậu phải không? Ừ. Vậy thì sau này mình kết hôn, nhờ cậu đúc một chiếc nhẫn kim cương dành cho mình nhá. Không thành vấn đề, nhưng mà nhẫn kim cương đắt giá lắm. Cậu cứ lo xa, nhà cậu ấy giàu như vậy, nhẫn kim cương có là cái gì đâu. Anh chàng mập lườm cô bạn nơ hồng và nói với Nhân. Xin lỗi các anh chị. Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái cất lên làm cả bọn quay lại. Cô gái chìa bó hoa trước mặt Nhân rồi cúi đầu nói. Xin anh nhận cho, chúc mừng anh đã tốt nghiệp. À, cảm ơn đàn em. Nhân nhận lấy bó hoa mỉm cười nói. Cô gái kia xấu hổ vụt chạy đi mất. Cậu bạn mập huých hiểu tay của Nhân. Này, hình như cô bé đó, lớp 11, thích cậu lắm đấy. Không phải đâu, cậu đừng nói bậy. Chẳng phải các cậu cũng được tặng hoa sao? Như vậy các cậu cũng có người thầm thương trộm nhớ, có đúng không nào? Vấn đề không phải ở đấy đâu Nhân ạ, mà vấn đề chính là... Hành động của cô bé này cứ cảm thấy là lạ, ngượng ngùng, e lệ. Khi nói với cậu còn không dám nhìn thẳng vào cậu. Như vậy thì không thích cậu, thì là cái gì chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Người cha tù tội, một tác phẩm được viết bởi tác giả Quách Thái Di. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này thì thời gian trôi qua rất nhanh và cô cậu bé xíu tên là Nhân kia đã trưởng thành, là một chàng trai 18 tuổi và Hòa bây giờ chắc chắn cũng luống tuổi rồi và không biết cuộc sống của Hòa và cô Nhân tiếp tục sẽ như thế nào. Tâm An chỉ cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì Hòa chính là kẻ thù của Khánh nhưng mà anh lại nuôi dưỡng con trai của Khánh, lớn lên trưởng thành, học hành đầy đủ và sống với một ước mơ hoài bão về một người đàn ông có ích cho xã hội. Và không biết được rằng là câu chuyện éo le này lại tiếp tục như thế nào thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này. Và hẹn gặp lại quý vị vào tối nay vào tập 4 nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.